Lần này, Giang Bạch chính là qua một giây đa tài bắt đầu mũi mệt. Cảm giác này theo ăn nhiều mù tạc có điểm giống, nhưng ít hơn đầu lưỡi vị giác, chỉ là có được cùng nó cùng loại phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gần 2 giây về sau, Giang Bạch bắt đầu rơi lệ. Lần này cũng không tệ lắm. Có cái này, muốn nhiều khóc một hồi hoặc là ít khóc một hồi đều có thể chính mình điều chỉnh. Thích hợp với nhiều loại khóc diễn. Ừ, phi thường tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch một bên lau nước mắt một bên lộ ra vui mừng cười. Bên cạnh Trần Hy Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn dường như có cảm giác. Nhưng cũng thật không dám xác định. Lúc này mới tâm lên tiếng. Cái kia. Ngươi làm cái này phù. Chẳng lẽ chính là nhường người khóc. Đúng vậy a, dùng một lát là có thể có hiệu lực. Thật sự là dùng quá tốt. Ta quyết định đem nó gọi là mù tạc phù. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch cười nhìn hắn. Trần Hy Sơn trầm mặc, rơi vào trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần trước phù lái xe liền đã nhường hắn mở rộng tầm mắt. Lần này lại toát ra một cái mù tạc phù. Lần thứ nhất, hắn đối phù sư cái này thần thánh lại thần bí nghề nghiệp sinh ra hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người có nhớ kỹ phù văn sao? Giang Bạch hỏi hắn. Nhớ kỹ. Hắn vô ý thức đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kia đến họa một chút. Ta xem một chút. Giang Bạch đứng dậy. Nhường ra cái ghế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được. Phù tác dụng trước tiên buông xuống không đề cập tới. Liền phù văn mà nói còn là rất mới lạ. Học cũng không sao. Thế là Trần Hy Sơn liền vén ống tay áo lên ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thế nhưng là chờ cầm lấy Giang Bạch màu quýt bút bi sau hắn mới sững sờ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.